Huyền Vũ Dạ Nguyệt, chương 1, trong cái rủi còn có cái may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng giám đốc Hồ Sơ Người Cần Đây mở cửa bước vào một cô gái ăn mặc đồng phục của công ty, khóe môi tràn ngập ý cười, bê hồ sơ đến bàn tổng giám đốc. Ân, vừa xoay người lại, là một cô gái có đôi mắt đen nhánh như hắc trân châu thượng hạng, thuộc loại mỹ nhân mắt ngọc môi đỏ, nhan sắc đủ khiến cho đàn ông mê mẩn. Một mỹ nhân xinh đẹp trẻ trung như vậy lại chưa không hề có nam nhân kề cạnh. Phải làm việc tận ca đêm. Tổng giám đốc đã khuya rồi cô. Tư ký có hảo tâm nhắc nhở giờ giấc cho vị tổng giám đốc độc thân của mình nghe thật là một người cuồng công việc, chẳng trách đến 25 tuổi vẫn không có một mảnh tình nào cả, tất nhiên là chỉ dám nghĩ thầm thôi, chẳng dám nêu lên ý kiến đâu. Dừng bút lại, xoắn ống tay áo dài lên, nhìn đồng hồ, nàng nói. Ân đang sắp xếp về đây. Tư ký gật đầu vội bước ra ngoài, hy vọng tổng giám đốc mau chóng lên xe hoa, bởi vì nếu cứ độc thân, ngày nào thì nàng phải tăng ca theo ngày đó. Hóa ra là vậy, còn tưởng có lòng tốt ai ngờ. GT, nắm giữ hơn 1/3 binh của thần trường, gia tộc hào môn đời đời làm quan. Chẹp nghe cái tên, vô nhai, là biết hắn xuất rồi, hắc hắc. Xếp thứ 5 gia tộc Bạch, Bạch Nhất Đạt, là ca ca của 2 tỷ muội Yến. Vì có gia tộc Âu Nhã hậu thuẫn, kinh doanh ngàng y quán, tiệm đồ cổ, trên có phu nhân Hà muội, con trường Bạch Hữu Nam 20T, thứ nữ Bạch Cầm Hỉ 18T. Ngoài ra còn có, kinh thành đệ nhất Mỹ Nam đương nhiên là, kinh thành ngũ đại tài tử Phong Lưu, kinh thành đệ nhất Hoa Khôi Mộng Mộng bán nghệ không bán thân, biết bao nhiêu nam nhân mến mộ cầm kỳ thi họa. GT, không, tức hiểu, kinh thành đệ nhất Song Xú, tức Song Sinh, Tố Lạc hiểu, Tố Lạc quyên, cất sách vào vạt áo, nàng la lên. A, cổ nhân, ách, cổ đại, ta đến ngoạn với ngươi đây, hắc hắc, cách chương.